Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 56. Không đủ. Trần Mặc đi vào hiện trường buổi họp báo, nhìn thấy lít nha lít nhít khán giả, trong lòng kinh ngạc, này cùng lần thứ nhất hội tuyên bố hoàn toàn khác nhau. Nhân dân báo, toàn cầu báo, Sina, Phượng Hoàng, chim cánh cụt, sóc, ương thị, ở truyền thông người khu, phóng tầm mắt nhìn tới, trong nước nổi danh truyền thông, báo chí, tạp chí đều ở đây, ít nói mấy trăm người. Ở trong đám người, Trần Mặc còn nhìn thấy không ít nước ngoài chứ danh truyền thông. Các loại trường thương đoàn pháo, Trần Mặc hiện tại đều muốn hỏi một chút Triệu Mẫn. Đến cùng là làm sao mời được nhiều như vậy nhà truyền thông? Càng làm cho hắn bất ngờ chính là, liền một ít giải trí truyền thông đều xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Phỏng chừng là lần trước hội tuyên bố, Mỹ nữ tổng giám đốc cái đề tài này, nhường những người này tìm tới phương diện này tin tức tiềm lực. Trong này, có không ít người là không có thu được thư mời lại đây. Có điều có miễn phí truyền bá con đường. Bọn họ đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Trần Mặc ở ghế khách quý một cái chỗ trống lên ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi hội tuyên bố bắt đầu. Một con gia tổ hành quân kiến. Lần này hội tuyên bố chủ đề cùng trận đầu hội tuyên bố tương tự. Chỉ là lần này con kiến đã chậm rãi trưởng thành. Không còn là bên trong góc không muốn người biết con kiến nhỏ. Không bao lâu, hiện trường yên tĩnh lại. Triệu Mẫn tự tin bóng người xuất hiện ở trên sân khấu. Trong tay cầm một đài hồ điệp nhãn di động. Nhìn thấy Triệu Mẫn trong tay di động, múa người ở dưới đài xuất hiện một tia gây rối. Lẽ nào hành quân kiến công ty chuẩn bị phát hành thứ hai khoản di động? Đây là hết thảy trong lòng người ý nghĩ đầu tiên. Trực tiếp bình đài lên. Một ít fan cũng rối loạn lên. Màn đạn điên cuồng xuất hiện. Phi hành gia cấp bậc thị lực. Triệu Mẫn trong tay cầm di động. Là hồ điệp nhãn. Không phải điện thoại di động mới. Lần này di động sẽ có cái gì công năng mới? Hành quân kiến sẽ đói bụng kinh doanh. Ở đây lập lời thề. Bất luận lần này hành quân kiến công ty sản phẩm thật tốt, chắc chắn sẽ không mua. Nuốt lời trực tiếp cắt dây dây. Trên sân khấu, Triệu Mẫn nhìn quét một vòng chàng dưới mọi người. Hiện tại bắt đầu đi. Nàng vừa dứt lời, sân khấu màn ảnh lớn trong nháy mắt biến hóa. Màn ảnh giả lập không gian chậm rãi hiện lên, do vô số chữ cái, con số cùng phù hiệu tạo thành, như là khoa huyễn điện ảnh số liệu thế giới. Một tấm đường nét tạo thành 3D nữ tính mặt người đường viền chiếm lấy toàn bộ màn ảnh lớn. Xin chào, nhân loại, máy móc hợp thành giọng nữ. Ngăn ngắn 4 chữ, trên sân bùng nổ ra tiếng ồ lên. Hết thảy phóng viên máy quay phim, máy chụp hình, toàn bộ nhắm ngay trên màn ảnh lớn hình ảnh. Trước máy vi tính quan sát trực tiếp người, cũng bắt đầu không bình tĩnh. Thấy cảnh này người, sắc mặt kích động. Cảnh tượng như thế này, khiến người trong đầu bản năng bốc lên 4 chữ. Trí tuệ nhân tạo, lần này hành quân kiến công ty tuyên bố sản phẩm là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo vẫn là bị người thảo luận đề tài. Từ khi Alpha chó chơi cờ vây, đánh bại cây gậy, bổng tử, cờ vây cao thủ sau, trí tuệ nhân tạo nhảy một cái trở thành sốt dẻo nhất đề tài. Hiện nay trên thế giới mạnh mẽ nhất quốc gia, đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật công ty, trường học, đoàn đội đều đang nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Đây là khoa học kỹ thuật tương lai phát triển xu thế. Mà ở trên Internet, liên quan với trí tuệ nhân tạo tranh luận, thái độ bất nhất, hiện tại hành quân kiến công ty đột nhiên nhô ra, nhảy ra một cái nhân công trí năng, không khác nào hòa mà sấm sét. Đây cơ hồ chính là ở hướng về toàn thế giới tuyên bố hành quân kiến công ty vào cục trí tuệ nhân tạo nghiên cứu. Hiện trường buổi họp báo trở nên ầm ĩ. Nhìn thấy Triệu Mẫn không nói gì, múa người ở dưới đài cũng yên tĩnh lại, chờ đợi văn tiếp tục. Xin mời tự giới thiệu mình. Triệu Mẫn trên mặt mang theo mỉm cười. Sân khấu yên tĩnh lại sau, nhàn nhạt mở miệng, ta là hành quân kiến công ty sản phẩm di động trí năng trợ thủ Tiểu Điệp. Hy vọng sau đó, ta có thể trở thành là bằng hữu của ngươi. Triệu Mẫn vừa dứt lời, trên màn ảnh lớn đường nét mô phỏng mặt người mở miệng lần nữa. Ngươi công năng là cái gì? Triệu Mẫn nói rằng, tiểu điệp công năng bao quát âm thanh phân biệt giải khóa, tán gẫu, tìm tòi, ngữ âm đưa vào. Quan trọng nhất công năng là, tiểu điệp có thể trợ giúp ngươi khống chế di động. Làm sao khống chế? Âm thanh khống chế, ngươi nói chuyện, tiểu điệp có thể hoàn thành chỉ thị của ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Mẫn cùng ngữ âm trợ thủ đối thoại, thông qua trực tiếp, nhanh chóng truyền bá ra. Hết thảy trọng điểm, đều bị vẽ ra đến. Ngữ âm khống chế di động, chức năng này cùng quả táo Siri quá mức tương tự. Thấy cảnh này người, trong đầu hiện lên, đều là điện ảnh bên trong trí năng hóa. Mình nói chuyện liền có thể khống chế di động cảnh tượng. Công năng giới thiệu sau khi, màn ảnh lớn bên trong tiểu điệp ngừng lại. Tiếp theo, hình ảnh biến ảo, xuất hiện một cái điện thoại di động giao diện hình ảnh. Triệu Mẫn điểm mở trên điện thoại di động trí năng trợ thủ phần mềm. Trên màn ảnh lớn, cũng thuận theo nhảy ra trí năng trợ thủ phần mềm mở ra hình ảnh. Liên tiếp Wi-Fi mạng lưới. Triệu Mẫn đưa điện thoại di động thả ở công nhân viên đưa ra trên bình đài, mở miệng nói rằng, nàng vừa dứt lời, di động mặt bàn thiết trí mở ra, tự động nhảy chuyển tới mạng lưới liên tiếp mặt giấy, mạng không dây đã mở ra, xin mời lựa chọn Wi-Fi tín hiệu, hành quân kiến, mạng không dây lựa chọn thành công, tín hiệu liên tiếp thành công, hiện trường buổi họp báo, xuất hiện một mảnh gây rối. Mới vừa rồi còn đem hết thảy người còn nghĩ đem trí năng trợ thủ cùng Siri so sánh. Hiện tại, bọn họ phát hiện đều sai rồi. Cái này trí năng trợ thủ, công năng hoàn toàn thuấn sát Siri, hoàn toàn làm được không tiếp xúc khống chế di động. Trên sân tiếng vỗ tay sấm dậy, người ở dưới đài đều kích động nhìn trên sân khấu Triệu Mẫn. Tin tức là thật, cái này trí năng trợ thủ sẽ hoàn toàn thay đổi hiện nay smartphone trạng thái, thực hiện chân chính không tay điều khiển. Này sóng 666, ví tiền của ta từ lâu khát khao khó nhịn. Vừa nãy trực tiếp cắt dây, ngươi đi ra, nhớ kỹ tuyệt đối không nên dùng. Không phải vậy ta mắng chết ngươi cái này thái giám chết bầm. Ta hiện tại đi mua một con gà mái, trở về, sẽ không là hậu trường điều khiển đi. Thấy thế nào có chút huyền. Trực tiếp lên đã tranh cãi ngất trời. Có khích lệ, có nghi vấn, có điều càng nhiều chính là quan tâm trí năng trợ thủ. Đến cùng đúng không mạnh mẽ như vậy. Ấn Triệu Mẫn biểu thị, thậm chí có thể điều khiển trình duyệt web lật trang, chụp ảnh, truyền phát video. Loại này công năng đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Chuyện này ý nghĩa là không tiếp xúc thời đại sắp xảy ra. Biểu thị hoàn tất sau, công nhân viên chuyển đi đồ vật sau, Triệu Mẫn ấn xuống PPT nút bấm. Trên màn ảnh lớn xuất hiện trí năng trợ thủ phần mềm icon. Chính là hồ điệp nhãn đồ án. Đây là chúng ta lần này hội tuyên bố sản phẩm di động trí năng trợ thủ. Tiểu điệp, nó công năng hoàn toàn vượt qua trên thị trường bất kỳ một khoản di động trợ thủ. Cái này không cần số liệu so sánh. Sản phẩm của chúng ta không cần so với, bởi vì không ở một cấp bậc lên. Triệu Mẫn âm thanh tràn ngập tự tin. Hội tuyên bố qua đi, công ty chúng ta trên mạng sẽ lên kệ phần mềm. Chỉ cần phần mềm trên điện thoại di động lắp đặt, người liền có thể ngữ âm khống chế điện thoại di động của ngươi. Trên màn ảnh lớn, đem trí năng trợ thủ ưu điểm toàn bộ liệt đi ra. Triệu Mẫn cũng ở cẩn thận giới thiệu những công năng này. Đông đảo truyền thông người hiện tại đều ở màn hình chụp ảnh đuổi bản thảo. Nếu là di động trí năng trợ thủ kể trên công năng là thật, này chính là một cái vượt thời đại sản phẩm. Hội tuyên bố còn không kết thúc, đã có không ít người bắt đầu chờ đợi phần mềm trí năng trợ thủ lên kệ. Có điều, trí năng trợ thủ tiểu điệp có một ít chỗ không đủ. Nó không phải một cái hoàn mỹ sản phẩm. Mọi người ở đây trong lòng mừng như điên thời điểm, Triệu Mẫn nghiêm túc hạ xuống, cho hừng hực bầu không khí tạt một chậu nước lạnh. Rất nhiều người đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Triệu Mẫn. Sản phẩm trên tuyên bố hội,